Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 12 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chạy ra rừng rậm, Diệp Huyền thấy được Lưỡng Giới Thành, hắn tăng nhanh tốc độ, mà khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng tràn ra. Không chỉ như thế, hai cánh tay của hắn cũng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Ngoài ra, vết thương trên ngực hắn vốn đã sắp khép lại, giờ phút này cũng đã nứt ra, máu tươi tràn ra. Quần áo trước ngực hắn rất nhanh đã nhuộm thành màu đỏ. Trọng thương. Chiến một trận với nam tử trung niên, hắn đã trọng thương. Cuối cùng lại mạnh mẽ dung hợp kiếm, thi triển nhất kiếm định sinh tử, khiến cho hắn thương càng thêm thương. Có thể nói, nếu như không phải hắn tu luyện thành kim thân cảnh, thân thể và ngũ tạng dị thường mạnh mẽ, hắn đã xong đời rồi. Bên cửa Lưỡng Giới Thành, bạch y nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Khi thấy một bóng người chật vật chạy đến, bạch y nữ tử khẽ run tay. Mà sau lưng bạch y nữ tử, cửu công chúa cũng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người ngoài kia, nàng ngây ngần cả người. Rất nhanh, Diệp Huyền chạy tới trước mặt hai nữ tử. Khi thấy bạch y nữ tử kia, Diệp Huyền ngây người. Sau một khắc, hắn tiện tay ném đi cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm kia, tựa như rác rưởi bị hắn vứt xuống trước mặt cửu công chúa. Mà bản thân hắn lại chậm rãi đi tới trước mặt bạch y nữ tử, nhếch miệng cười một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Vừa nói xong, trong miệng hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Tiếp theo, cả người hắn ngã xuống. Bạch y nữ tử vô thức tiếp nhận Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì lại như một bãi bùn nhão ngã vào trong ngực của bạch y nữ tử, rất mềm. Hắn vô thức vòng lấy eo của bạch y nữ tử, chôn đầu trong ngực của giai nhân. Thân thể của bạch y nữ tử cứng đơ, nhưng lại không đẩy Diệp Huyền ra. Một góc tường thành nào đó, một lão giả nhìn thấy mà dậm chân. Tiểu thư, đẩy hắn ra đi, đẩy tên tiểu tử khốn kiếp kia ra. Nhưng mà bạch y nữ tử Thủy Chung vẫn không đẩy Diệp Huyền ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già ở góc tường cực kỳ khó coi, phải nói là vô cùng âm trầm. Tiểu thư nhà hắn có bao giờ thân mật với một người nam tử như thế? Đúng lúc này, cách bạch y nữ tử và Diệp Huyền không xa, ba bóng người nhanh chóng chạy tới. Người dẫn đầu chính là Bắc Thần, sau lưng Bắc Thần là một nam một nữ kia. An Lan Tú liếc mắt nhìn ba người, sau đó nàng nhẹ nhàng giao Diệp Huyền cho cựu công chúa, quay người nhìn ra một bên. Lúc này, lão già ở góc tường xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Tiểu thư đã tra rõ ràng, phía trên có vài người không tuân thủ quy tắc trò chơi. An Lan Tú khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía ba người Bắc Thần. Lão già do dự một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì vẫn không mở miệng, bởi vì hắn đã cảm giác được tiểu thư nhà hắn như đang tức giận. Nhìn thấy An Lan Tú, vẻ mặt của Bắc Thần đại biến. Một nam một nữ khác không biết An Lan Tú, thế nhưng nàng có thể nhận ra toàn bộ Khương Quốc có ai không biết An Lan Tú. Vẻ mặt của Bắc Thần vô cùng kiêng kỵ. Rất nhiều người cũng không biết. Lúc trước, An Lan Tú đã được Viện trưởng Thương Mộc Học Viện tự thân mời đến Học Viện. An Lan Tú trả lời, chỉ cần Thương Mộc Học Viện có người dưới 30 tuổi, có thể hạ gục nàng, nàng lập tức gia nhập Thương Mộc Học Viện. Mà lúc đó, có hai người đại biểu Thương Mộc Học Viện nghênh chiến. An Lan Tú, một người trong đó chính là nàng, mà kết quả An Lan Tú chưa hề gia nhập Thương Mộc Học Viện. Nhìn thấy An Lan Tú, Bắc Thần biết cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm kia đã vô vọng. Bắc Thần đã có thoái ý, mà đúng lúc này An Lan Tú đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Bắc Thần đại biến, hai tay nàng đột nhiên kết một thủ ấn hình vuông. Sau một khắc, nàng nhẹ nhàng ép xuống, ngự phong vô cực. Thanh âm vừa dứt, xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện một cơn gió lớn, cỗ cuồng phong kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòi rồng bọc lại nàng. Mà đúng lúc này, trong tay An Lan Tú đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Sau một khắc, nàng giơ chân phải đá mạnh một cước lên chuôi trường thương. Trường thương bắn nhanh như một tia chớp. Nơi xa, vòi rồng kia trực tiếp vỡ ra. Cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên trong sân. Một tiếng trầm đục vang lên, một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục trượng. Bóng người này đúng là Bắc Thần. Bắc Thần vừa dừng lại, mặt đất sau lưng nàng lập tức rạn nứt ra, mà khóe miệng nàng một vệt đỏ thẫm chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một nam một nữ cách đó không xa đại biến. Thực lực của Bắc Thần bọn hắn phi thường rõ ràng, nhưng vừa đối mặt bạch y nữ tử trước mắt này, một chiêu đã đại bại. Hai người nhìn về phía An Lan Tú, trong mắt tràn đầy tò mò và kiêng kỵ. An Lan Tú cũng không dừng tay. Sau một kích đánh lui Bắc Thần, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Một chớp mắt kia, một thanh ngân thương đã bắn tới trước mặt Bắc Thần. Thương xuất như long, lực lượng ẩn chứa trong đó bá đạo vô cùng. Đồng tử Bắc Thần co rút lại, khóe miệng nàng nổi lên một tia dữ tợn. Sau một khắc, hai tay nàng lần nữa kết một thủ ấn, thú hồn ấn. Một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng xuất hiện một tôn thú ảnh hư ảo. Theo tôn thú ảnh hư ảo này xuất hiện, một luồng áp lực vô hình chấn động khắp toàn trường, mặt đất khắp nơi bừa bộn. Tôn thú ảnh kia giận dữ, gầm lên với An Lan Tú, sau đó trực tiếp lao về phía chuôi trường thương của An Lan Tú. Lúc này, trên mũi ngân thương lấp lánh hàn mang. Cả hai vừa mới tiếp xúc, tôn thú ảnh kia lập tức tiêu tán, mà Bắc Thần phía dưới thú ảnh càng là cả người trực tiếp bay ra ngoài, bay trọn vẹn mấy chục trượng. Một bên khác, một nam một nữ nhìn thấy Bắc Thần đại bại, không kịp suy nghĩ nhiều, hai người lao thẳng tới An Lan Tú. An Lan Tú nhìn cũng không thèm nhìn hai người kia, tay phải cầm thương, một chiêu quét qua bên phải. Một quét này thông suốt sảng khoái, có thể hoành tảo thiên quân. Một nam một nữ còn chưa tới gần An Lan Tú, trực tiếp bị uy thế một thương này phát ra chấn cho liên tục lùi lại phía sau, mà thân hình An Lan Tú lại run lên, lập tức xuất hiện trước mặt Bắc Thần kia. Mọi người còn chưa trông thấy An Lan Tú ra tay thế nào, Bắc Thần đã bị đánh bay ra mấy chục trượng, lần này nàng nặng nề rơi xuống đất, mà vừa ngã xuống An Lan Tú đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng. Ngay sau đó, An Lan Tú đột nhiên đá một cước vào phần bụng của Bắc Thần. Cả người Bắc Thần lại co quắp mà bay ra xa mấy chục trượng. Phải đụng nát một tảng đá mới có thể dừng lại được. An Lan Tú đang muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Người này chính là một trong tam đại phó viện trưởng của Thương Mộc Học Viện, Mạc Tùng. An Lan Tú cũng không dừng tay. Dương thương chính là một đập phủ đầu. Mạc Tùng híp lại hai mắt. Chấn động tay áo, một cỗ khí thế cường đại cuốn ra. Cỗ khí thế kia lập tức vỡ tan. Mạc Tùng liên tục lùi về sau mấy bước, mà An Lan Tú lại là bất động tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Mạc Tùng chỉ có kinh hãi. An Lan Tú đang muốn tiếp tục ra tay. Mạc Tùng vội vàng nói, An Quốc Sĩ, người đã thương hắn không phải Thương Mộc Học Viện ta, mà là Ngô Vân Sơn Hầu Gia Ninh Quốc. An Lan Tú ngừng lại. Mạc Tùng chỉ tới một nam một nữ cách đó không xa. Hai người này cũng là người Ninh Quốc. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía một nam một nữ kia. Hai người đều biến sắc. Giờ phút này bọn hắn rõ ràng đã nhận ra thân phận An Lan Tú. An Lan Tú, thiên chi kiêu tử của Khương Quốc. An Lan Tú nhìn hai người, tay phải chậm rãi nắm chặt trường thương. Lúc này sau lưng An Lan Tú, một thanh âm suy nhược chuyển tới. An cô nương. An Lan Tú lập tức quay người đi tới trước mặt cửu công chúa. Giờ phút này, Diệp Huyền đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn suy yếu vô cùng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không cần đánh. An Lan Tú yên lặng, Diệp Huyền cười nói, hôm nay ta bị thiệt lớn, ngày khác tự ta sẽ đòi lại được. Hắn không muốn sự tình gì cũng đều dựa vào An Lan Tú, như thế khiến cho hắn cảm thấy bản thân như một tiểu bạch kiểm. Loại cảm giác này hắn không hề ưa thích. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền gật đầu. Tốt, nhìn thấy một màn này, Mạc Tùng cách đó không xa thở phào một hơi. Nếu An Lan Tú thật sự không buông tha, hắn thật không biết làm sao bây giờ. Mà một nam một nữ bên kia cũng là vẻ mặt buông lỏng. Rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn đánh nhau với An Lan Tú. Mạc Tùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, sau đó quay người mang theo Bắc Thần rời đi. Một nam một nữ bên kia cũng không dám ở lâu, xoay người rời đi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, cửu công chúa lại đột nhiên nói. Chớ có nói chuyện, ngại máu chảy không đủ nhiều sao? An Lan Tú đang muốn đến gần Diệp Huyền. Lúc này, Linh Lão ở một bên đột nhiên đi tới bên cạnh nàng. Tiểu thư, người thật sự muốn hắn chết sao? Nghe Linh Lão nói, cửu công chúa và Diệp Huyền đều nhìn về phía Linh Lão. An Lan Tú cũng nhìn về phía Linh Lão. Linh Lão cười khổ. Tiểu thư, ngươi là người ưu tú nhất tộc ta,

cuốn võ kỹ địa giai kia là ngươi dùng mạng đổi lấy, có thể nói đó là của ngươi, mà bây giờ ta mang đi đấu giá, có phải trong lòng ngươi vô cùng không dễ chịu không? Hóa ra là chuyện này, Diệp Huyền cười nói, sao lại không thoải mái? Cựu công chúa cứ thế nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, chúng ta là bằng hữu, không phải bằng hữu nên hỗ trợ nhau sao? Cựu công chúa nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng nàng xoay người rời đi, mà một khắc khi nàng xoay người, kim đao bên hông nàng đột nhiên rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó vô thức nhặt lên, hắn lại đưa kim đao tới trước mặt cựu công chúa. Cựu công chúa quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi sờ qua rồi, ta không cần nữa. Nói xong, nàng trực tiếp quay người, rời khỏi doanh trướng. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng bị. Chết tiệt. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền mới phục hồi tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua kim đao trong tay. Vừa nhìn, hắn đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì chuôi kim đao này lại là một thanh linh khí, còn là cực phẩm linh khí, còn tốt hơn so với linh tiêu kiếm trước đó. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hắn đã đuổi kịp cửu công chúa. Người... Kim đao này của ngươi là cực phẩm linh khí đó, ngươi thật sự không cần sao? Cửu công chúa quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao nhiều năm như vậy ngươi vẫn độc thân. Nói xong nàng quay người bước nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền... Đúng lúc này sau lưng Diệp Huyền truyền đến một tiếng cười. Diệp Huyền quay người, sau lưng hắn là một nữ tử quần lục, chính là Tiểu Y đã chữa trị cho hắn. Ngươi là... Diệp Huyền hỏi. Lúc Tiểu Y trị liệu cho hắn, hắn đã hôn mê, bởi vậy hắn cũng không nhận ra nữ tử trước mắt. Tiểu Y mỉm cười, trong khoảng thời gian ngươi hôn mê là ta đã giúp ngươi băng bó vết thương trên người. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng ôm quyền, đa tạ. Tiểu Y nhìn thoáng qua kim đao trong tay Diệp Huyền sau đó nói, ngươi muốn trả lại điện hạ kim đao này sao? Diệp Huyền gật đầu, đao này hết sức chân quý mà nàng lại dùng đao, không có đao này, có thể thực lực sẽ yếu hơn rất nhiều. Tiểu Y đột nhiên che miệng nhỏ nở nụ cười, đáng đời ngươi độc thân. Nói xong, nàng mang theo hòm thuốc quay người rời đi. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền về trong doanh trướng, sau đó hắn lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu. Mặc dù có ngoại vật chữa thương, nhưng linh khí mới là thuốc chữa thương nhất phẩm. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, bóng đêm buông xuống, cựu công chúa đi tới doanh trướng của Diệp Huyền. Không đúng, phải nói là nàng về tới doanh trướng của nàng. Lúc này, cựu công chúa cũng không mặc ngân giáp, mà là mang một bộ váy dài trắng bạc bó sát người. Váy dài trắng bạc hết sức giản lược, gần như là không có bất kỳ họa tiết gì dư thừa, nhưng lại lộ ra một cỗ mùi vị khác. Mà tóc của nàng cũng dùng một dây lụa màu trắng buộc thành một chùm thả ở sau gáy. Thế này khiến cho nàng càng lộ ra khí khái hào hùng. Điểm chú ý nhất vẫn là đôi mắt của nàng, tuy không lớn nhưng lại sắc bén như đao. Đây là một đôi mắt khiến cho người ta nhìn thấy không thể quên. Cựu công chúa bấm tay một cái, một bộ trường bào mới tinh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Thay quần áo xong, chúng ta đi. Nói xong, nàng đi ra khỏi doanh trướng. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Bên ngoài, khi thấy Diệp Huyền, cựu công chúa hơi ngẩn ra. Thời khắc này, Diệp Huyền thân mặc một bộ cẩm y màu đen. Hắn vốn có dáng người cao lớn. Cẩm y màu đen này phụ trợ dáng người hắn càng thêm đĩnh đạc mảnh khảnh. Đường nét ngũ quan rõ ràng, tuyệt đối là anh tuấn. Đặc biệt là cặp mắt kia, trong yên tĩnh lại mang vẻ kiên nghị. Lại thêm một đầu tóc đen dài kia. Có thể nói, Diệp Huyền thật đúng là ngọc thụ lâm phong. Cựu công chúa liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó gật đầu. Rõ ràng, có thể dùng tướng mạo kiếm cơm lại nhất định phải bỏ công tu luyện như vậy. Khá là tốt. Diệp Huyền... Cựu công chúa quay người đi đến nơi xa. Chắc chắn đêm nay sẽ rất nhiều đại thế lực đều sẽ phái người tới. Có điều, có thể bán bao nhiêu cũng không biết được. Diệp Huyền đi bên cạnh nàng. Có thể xảy ra vấn đề gì không? Cựu công chúa lãnh đạm nói. Yên tâm, đây là địa bàn Túy Tiên Lâu, xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng sẽ phụ trách. Nhưng mà chỉ cần không phải là Thương Mộc Học Viện tới gây chuyện, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều, Thương Mộc Học Viện tuyệt đối sẽ không vì một quyển võ kỹ địa giai thượng phẩm mà trở mặt với Túy Tiên Lâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại hỏi. Trước đó ta dạo một vòng trong quân doanh của ngươi, cũng không nhìn thấy nữ tử A Ngư, nàng không ở trong quân của ngươi sao? A Ngư, nữ tử này tất nhiên hắn vẫn nhớ rõ. Cựu công chúa hơi trầm ngâm sau đó nói. Thôi được, ngươi không phải người ngoài. Sau khi ngươi rời đi không lâu, nàng được một lão phụ đón đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Yên tâm đi, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là thiên đại phúc duyên. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh cửu công chúa. Người áo đen muốn tới gần cửu công chúa. Cửu công chúa lại lãnh đạm nói. Nói thẳng, người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu. Điện hạ, Đường Quốc và Ninh Quốc cũng phái người tới tham gia đấu giá lần này. Nghe vậy, vẻ mặt của cửu công chúa lạnh đi. Trong đôi mắt nàng, lăng lệ như đao. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười cười. Chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta chuẩn bị làm một vố lớn. Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua cửu công chúa trước mắt. Hắn đã giết vô số người. Bởi vì lúc ở Thanh Thành, hắn không giết người, người khác sẽ giết hắn. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, so với cửu công chúa trước mắt này, số người hắn giết căn bản không đáng để nhắc tới. Chẳng qua, chuyện này cũng là bình thường thôi. Dù sao thì nàng cũng là thống soái một quân. Khi nàng giết người, có lẽ cũng không phải là giết một hai người, mà là giết một đám. Đúng lúc này, cựu công chúa dường như đã nghĩ đến chuyện gì. Nàng đột nhiên lắc đầu. Không được, ngươi không thể bị cuốn vào trong tranh đấu này. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Diệp Huyền đi theo. Nếu như ngươi cần hỗ trợ, cựu công chúa cắt ngang Diệp Huyền. Khương Quốc, Ninh Quốc còn có một số thế lực rối loạn. Bọn hắn nhằm vào ta, ta có quân đội bảo hộ, có đại nội tinh anh toàn Khương Quốc bảo hộ. Thế nhưng, ngươi thì không có, cho nên ngươi không thể tham dự vào. Quyết định như vậy đi. Diệp Huyền. Một lát sau, cựu công chúa và Diệp Huyền đi tới Túy Tiên Lâu. Mặc dù toàn bộ lưỡng giới thành có chút rách nát, thế nhưng Túy Tiên Lâu này lại là vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng. Thật sự là có chút xa lạ với lưỡng giới thành. Hai người vừa đi vào, một nữ tử khuôn mặt thanh tú đã ra đón. Nữ tử khẽ thi lễ với cựu công chúa. Cựu công chúa, bao xương của ngài đã chuẩn bị kỹ càng rồi, mời đi theo ta. Nói xong, nữ tử làm một tư thế xin mời, sau đó dẫn đường phía trước. Cựu công chúa và Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới một gian bao xương xa hoa. Bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy, dưới chân càng là đệm một tầng da thú thật dày. Mà đằng trước hai người trưng bày một bàn thủy tinh, sau bàn là một vách tường thủy tinh trong suốt. Nữ tử khẽ thi lễ với cựu công chúa. Điện hạ, còn nửa canh giờ đấu giá hội mới chính thức mở ra, vẫn xin điện hạ chờ một lát. Nói xong, nữ tử lui ra ngoài. Rất nhanh, hai nữ tử bưng một chút nước trà và hoa quả điểm tâm tiến vào bao xương. Cựu công chúa liếc mắt nhìn hai nữ tử. Lùi xuống đi. Hai nữ tử khẽ thi lễ lui ra ngoài. Trong gian chỉ còn lại cửu công chúa và Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía cửu công chúa. Cửu công chúa, chúng ta... Khương Cửu. Cửu công chúa đột nhiên nói. Ngươi có thể giống như Tiểu An, gọi ta là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nói. Tiểu Cửu, chúng ta thu được một môn võ kỹ địa giai thượng phẩm ở trong động phủ kiếm chủ kia. Mà những đại lão phía trên kia thật sự trơ mắt nhìn võ kỹ địa giai thượng phẩm rơi vào tay chúng ta như thế sao? Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Huyền... Khương Cửu lãnh đạm nói. Những đại lão kia phí đại khí lực khai phá tòa động phủ kiếm chủ như vậy. Ngươi cho là bọn họ không có thu hoạch gì sao? Ngươi cũng đã biết vị trí động phủ kiếm chủ lưỡng giới sơn hiện tại đã không còn thuộc về Khương Quốc. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Khương Cửu trầm giọng nói. Tại sao lúc trước kiếm chủ kia lại chọn xây dựng động phủ ở vị trí này? Bởi vì nơi đó có một tòa linh mạch tự nhiên. Có linh mạch, tuyệt đối sẽ có linh khoáng. Mà một tòa linh mạch chính là bảo vật vô giá. Nếu như khai phá ra, so với môn võ kỹ địa giai này, càng chân quý hơn không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ bên trên để người trẻ tuổi các thế lực lớn đi vào tìm kiếm bảo vật, không khác gì bọn hắn ăn thịt, những người kia phía dưới húp chút nước. Như thế, tất cả đều vui vẻ. Nói xong, nàng hơi trầm ngâm, sau đó lại nói. Theo đạo lý mà nói, mỏ linh khoáng kia thuộc cảnh nội Khương Quốc ta, lẽ ra là của Khương Quốc. Thế nhưng, cho dù bọn hắn đưa cho Khương Quốc ta cũng không dám thu. Lão gia tử cũng thông minh, nhất quyết đưa mảnh đất kia ra ngoài, sau đó thì đổi tới một danh ngạch tham dự, đoạt bảo. Kỳ thật, như thế đã rất khá. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sự tình quả nhiên như hắn dự đoán, không hề đơn giản như vậy. Lúc này, Khương Cửu lại nói, trong thế giới này có vài tranh đấu ở ngoài sáng, đây là bình thường có thể thấy, nhưng có vài tranh đấu ở trong tối. Loại tranh đấu này không dễ thấy được, nhưng cũng chính là tàn khốc nhất. tựa như lần này, có lẽ ngươi không biết, không đơn giản là ba vị cường giả thông u cảnh khai phá động phủ kiếm chủ mà chết. Theo tình báo ta biết, lần này chí ít có hơn 10 vị cường giả thông u cảnh ngã xuống, thậm chí còn có cường giả mạnh hơn ra mặt. Nói xong, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Diệp Huyền. Người ở Thương Lan Học Viện, đừng nghĩ Thương Lan Học Viện hiện tại gần như sắp đóng cửa. Thế nhưng, lão đầu tử nhà các ngươi cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ cần hắn còn ở Thương Lan Học Viện, sẽ không đóng cửa. Mà lần này, hắn tìm mấy người các ngươi, rõ ràng nhiều năm yên lặng như vậy, hắn vẫn muốn hành động. Có điều như vậy cũng là bình thường thôi. Học viên Thương Lan Học Viện năm đó gần như đã bị Thương Mộc Học Viện tàn sát không còn ai. Ngay cả hai con trai, cháu trai của hắn cũng đều chết thảm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khương Cửu. Tại sao phải nói cho ta nhiều như vậy? Khương Cửu hơi trầm ngâm sau đó nói. Không muốn ngươi trở thành vật hy sinh cho những thế lực kia tranh đấu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này vách tường thủy tinh trong suốt trước mặt bọn hắn đột nhiên phát sáng. Trong vách thủy tinh xuất hiện một màn hình. Trong màn hình là một sân khấu. Trên sân khấu, một nữ tử váy đỏ, dáng người cực tốt đang đứng. Nữ tử váy đỏ khẽ thi lễ. Chư vị, tại hạ là Từ Thanh, quản sự Túy Tiên Lâu Lưỡng Giới Thành. Đấu giá hội đêm nay do ta chủ trì. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, uyển chuyển cười một tiếng. Tối nay chỉ có 3 kiện vật phẩm đấu giá. Mặc dù ít nhưng nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Thanh âm của Từ Thanh vừa dứt, một nữ tử ôm một chiếc hộp tinh mỹ đi lên sân khấu. Nữ tử đặt hộp lên trên bàn tròn trước mặt nữ tử váy đỏ rồi lui xuống. Từ Thanh mở hộp, trong hộp là một viên đan dược màu xanh lá lớn bằng ngón tay cái. Trong gian phòng, khi thấy viên đan dược này, vẻ mặt của Khương Cửu khẽ biến, phá không đan. Diệp Huyền nhìn về phía vách tường tinh thạch trước mặt. Trên sân khấu, Từ Thanh mỉm cười. Phá không đan, có tỷ lệ 8 phần 10 có thể giúp người ta từ ngự khí cảnh đột phá lên lăng không cảnh. Loại đan dược này tại biên giới Khương Quốc hẳn là rất hiếm thấy. Giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 20 vạn kim tệ. Trong sàn, nghe Từ Thanh nói, hai tay của Diệp Huyền trực tiếp run rẩy một trận. 100 vạn kim tệ sao? Trong mắt Diệp Huyền tràn đầy vẻ không thể tin được, phải biết toàn bộ thu nhập của Thanh Thành trong nửa năm sợ là không đến 100 vạn kim tệ. Mà bây giờ, một viên đan dược nho nhỏ giá khởi điểm chính là 100 vạn kim tệ. Kim tệ từ bao giờ không đáng giá như vậy? Bên cạnh Diệp Huyền, Khương Cửu lãnh đạm nói, nhiều đó đã làm ngươi khiếp sợ sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, rất khiếp sợ. Khương Cửu lắc đầu cười khẽ. Người cũng đã biết, phần lớn của cải thế giới này đều bị một bộ phận người khống chế trong tay. Đơn giản mà nói, người nghèo rất nghèo, nhưng người giàu thì cũng rất giàu. Diệp Huyền sờ lên trên túi tiền bên hông của mình lắc đầu. Ta thật là nghèo quá mà. Khóe miệng của Cửu công chúa hơi nhấc lên, nổi lên một nụ cười động dung. Rất nhanh, viên đan dược kia đã được người dùng ra giá 360 vạn mua đi. 360 vạn, Diệp Huyền cười khổ, thật đúng là nghèo hạn chế tưởng tượng. Đúng lúc này, một nữ tử ôm một chiếc hộp đi tới sân khấu. Từ Thanh mở hộp ra, trong hộp là một thanh đoạn đao, lưỡi đao cực mỏng, chuôi đao hiện lên màu đen nhánh. Phía trên khắc một đầu thú ảnh không biết tên. Trên đài, Từ Thanh cười nói, đao tên Kinh Ảnh, cực phẩm linh khí. Trong số linh khí, nơi khác không dám nói. Nhưng ở Khương Quốc, đao này chỉ kém chuôi kim đao của Cửu Điện Hạ Khương Quốc chúng ta. Giá khởi điểm 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 vạn. 200 vạn kim tệ. Trong gian, Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nâng ly trà trước mặt nhẹ nhàng nhấp máy, không nói gì. Diệp Huyền cẩn thận nhìn kim đao được hắn giấu ở bên hông, sau đó cười khổ, quá trân quý. Khương Cửu vẫn không nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, đa tạ. Khương Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi vẫn muốn trả lại, chắc chắn ta sẽ đánh ngươi sống không thể tự lo. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng vẫn có chút đắc ý. Khương Cửu lắc đầu, ngươi đúng là tên ngốc. Rất nhanh, chuôi đao trên sân khấu được người dùng 500 vạn kim tệ mua đi. 500 vạn, nghe giá tiền này, Diệp Huyền cảm giác nhịp tim như đang gia tốc. 500 vạn, hắn nhịn không được mà nhìn thoáng qua kim đao bên hông, còn nên bán không đây? Dường như biết ý nghĩ của hắn, Khương Cửu bên cạnh đột nhiên nói, nếu ngươi dám bán nó, ta nhất định sẽ cắt một vị trí nào đó của ngươi, để ngươi tiến cung làm thái giám. Diệp Huyền... Đúng lúc này, trên sân khấu, Từ Thanh nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười. Chư vị, kế tiếp là mục cuối cùng. Từ Thanh vừa dứt lời, một nữ tử ôm một chiếc hộp bằng huyền thiết đi lên sân khấu.

còn xin điện hạ cho Túy Tiên Lâu ta một chút thời gian. Cựu công chúa nhìn thoáng qua chân trời khẽ gật đầu. Sau 5 ngày, ta tới Túy Tiên Lâu. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Đi một hồi, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử thần bí. Đuổi theo. Đuổi theo sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người. Nhanh lên. Thanh âm của nữ tử thần bí vang lên lần nữa. Trên thân người kia có khí tức đạo tắc. Khí tức đạo tắc. Trong lòng Diệp Huyền run lên. Tiền bối, tại sao người không nói sớm? Ta có thể đuổi theo sớm hơn mà. Nữ tử thần bí lãnh đạm nói. Người kia vừa chạy ngươi đã đuổi. Có phải ngươi muốn chết hay không? Diệp Huyền... Thế nào? Bên cạnh Diệp Huyền, Khương Cửu hỏi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Khương Cửu. Ta có chút việc gấp phải làm. Ngươi về trước đi. Nói xong, hắn xoay người chạy. Khương Cửu cau lại chân mày, yên lặng một chớp mắt. Nàng nhìn qua lão già ở một bên. Bắt kịp hắn, đừng để hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão già khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, lão già lại về tới bên cạnh Khương Cửu, sắc mặt hắn có chút khó coi. Điện hạ, mất dấu. Khương Cửu híp mắt lại. Làm sao có thể? Lão già trầm giọng nói. Không biết, hoàn toàn không có khí tức của hắn ta, tựa như đã biến mất khỏi thế gian vậy. Nghe vậy, Khương Cửu nhìn về nơi xa, một lát sau nàng nói khẽ. Cái tên này rất là thần bí. Bên ngoài lưỡng giới thành, Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh. Hắn đã tiến vào trong núi sâu mịt mờ. Vừa mới vào núi sâu, hắn nghe được tiếng đánh nhau từ trong núi sâu truyền đến. Dừng lại, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại. Tiền bối, nữ tử thần bí nói. Chờ bọn hắn đánh xong đã. Diệp Huyền tìm một chỗ ngồi xuống xếp bằng, sau đó trầm giọng nói. Tiền bối, rốt cuộc đạo tắc là cái gì? Nữ tử thần bí nói. Về sau, người sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại nói. Tiền bối, tên ở tầng thứ hai đã tỉnh rồi. Ta biết. Nữ tử thần bí nói. Diệp Huyền vội vàng hỏi. Người có thể đánh hắn một trận hay không? Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Vừa bay chính là bay xa mấy chục trượng, còn đụng gãy hai cái cây. Khi hắn đứng lên, bên má phải có thêm một dấu tay hồng hồng. Lúc này nữ tử thần bí đột nhiên nói. Người thích ăn đòn rồi. Diệp Huyền... Nữ tử thần bí lại nói, ngươi đừng lo kẻ ở tầng thứ hai. Việc cấp bách của ngươi bây giờ là nhanh chóng lấy được một đạo tắc. Lúc trước tháp này bị trọng thương vượt quá thời hạn. Nếu như không có đạo tắc, ta sợ đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Diệp Huyền vuốt vuốt má phải, sau đó khẽ gật đầu. Ta biết, chỉ là kẻ ở tầng thứ hai này. Yên tâm, hắn không dám giết ngươi. Nữ tử thần bí nói, bây giờ ngươi là tháp chủ. Một khi ngươi chết, tháp sẽ lâm vào trạng thái vô chủ. Lúc đó, hắn phải đối mặt chính là bản thân tháp này. Mặc dù tháp này không có đạo tắc, thế nhưng bản năng phản kháng cũng không phải là hắn có thể chống lại. Thế nhưng, con người, tháp này sẽ không làm loạn. Cho nên, trước khi bọn hắn thoát ra, bọn hắn sẽ không để người chết. Diệp Huyền có chút im lặng. Có hắn, tháp này ngược lại không có uy hiếp gì. Đây là cái quỷ gì vậy? Đúng lúc này, trong dãy núi nơi xa, đột nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang kinh thiên. Ngay sau đó, vô số dòng điện như ngân xà tán loạn ở cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhau mắt. Tiền bối, tên kia quá mạnh. Ta đuổi theo như vậy, có nguy hiểm tính mạng hay không? Nữ tử thần bí lãnh đạm nói. Phú quý, hiểm, trung cầu. Diệp Huyền... Chân trời nơi xa vẫn như cũ, có từng tiếng nổ vang lên. Không chỉ như thế, Diệp Huyền phát hiện cây cối cả vùng xung quanh, thế mà đều bắt đầu run rẩy. Đây là cường giả gì vậy? Vẻ mặt của Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên bình tĩnh lại. Thanh âm của nữ tử thần bí vang lên. Đuổi theo. Diệp Huyền không do dự, nhanh chóng đuổi tới nơi xa. Càng đi về phía trước, hắn càng kinh ngạc, bởi vì dọc đường rất nhiều cây cối đều biến thành một màu đen kịt. Không chỉ như thế, mặt đất càng nứt ra, giống như là trải qua địa chấn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền có chút lo ngại. Không thể nghi ngờ, thực lực của người áo đen kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nghiêm mặt nói. Tiền bối nói câu này, dù ta đơn đấu toàn bộ Túy Tiên Lâu, ta cũng không sợ. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn đi tới một sườn núi nhỏ. Mà bên một sườn khác, một tòa núi nhỏ đã bị đánh nát, mặt đất thỉnh thoảng vẫn có dòng điện đang cuộn loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, người áo đen kia đã cường đại như vậy, vì sao còn muốn đoạt võ kỹ địa giai? Nữ tử thần bí nói, cuốn võ kỹ kia nằm trong tay người áo đen này mới có thể phát huy hết uy lực chân chính. Nếu như có cuốn võ kỹ kia, thực lực của người áo đen có thể tăng lên ít nhất 3-4 thành. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, đi qua bên phải. ngoài mấy trăm trượng, chỗ một thác nước. Diệp Huyền nghe vậy, liên tục chạy về bên phải. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ thác nước. Khi thấy thác nước này, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Đây chính là thác nước trước đây không lâu, hắn và Khương Cửu đã ẩn nấp. Diệp Huyền đi tới hố nhỏ trong thác nước. Quả nhiên, trong hố nhỏ, một người nằm đó đúng là người áo đen kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đạo tắc trên thân người này... Nữ tử thần bí nói, không có. Diệp Huyền... Nữ tử thần bí lại nói, trên thân người này có khí tức đạo tắc. Nói cách khác, khẳng định người này đã tiếp cận đạo tắc ở một nơi nào đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tên này bây giờ dường như đang hôn mê. Chờ tên này tỉnh lại rồi chúng ta hỏi sao? Thế này thì không đúng. Nếu như tên này tỉnh lại, đoán chừng ta sẽ bị hắn đánh chết. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, người trước mắt này cũng không có hôn mê. Diệp Huyền... Đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ Diệp Huyền. Cả người Diệp Huyền tựa như bị đại sơn đè ép, căn bản là không thể động đậy. Trong lòng Diệp Huyền vội vàng kêu lên, tiền bối, mau ra tay. Nhưng mà nữ tử thần bí lại không nói chuyện. Vẻ mặt của Diệp Huyền trắng bệch, tiền bối, người đừng có hố ta. Nữ tử thần bí vẫn không nói chuyện. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Giờ phút này, người áo đen đã bỏ mặt nạ xuống. Trường bào màu đen cũng đã nát một mảnh lớn. Nhờ vậy, Diệp Huyền thấy rõ diện mạo người áo đen. Khi thấy diện mạo người áo đen, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Nữ nhân. Người áo đen trước mắt này lại là một nữ nhân. Hơn nữa, còn là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hai mắt sáng đẹp, bình tĩnh mà băng lãnh. Gương mặt đỏ hồng, vô cùng mịn màng. Như một mỹ ngọc óng ánh làm cho người ta mơ màng. Ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ có một loại ưu mỹ khó mà miêu tả. Trọng yếu nhất chính là một cặp to lớn trước ngực. Quả thực là quá lớn nhưng lại không mất cân đối, bởi vì thân hình của nàng vốn đã lả lướt. Đây là một nữ tử có thể làm cho nam nhân vừa nhìn đã máu nóng sôi trào, nhưng giờ phút này Diệp Huyền không có máu nóng sôi trào, chỉ có toàn thân băng lãnh. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, coi như ta chưa từng tới đây, được không? Nữ tử nhìn Diệp Huyền rất lâu. Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt của nàng vô cùng ngưng trọng, bởi vì dù Diệp Huyền ở trước mặt nàng, thế nhưng nàng lại không cảm giác được khí tức của Diệp Huyền. Rõ ràng, nguyên nhân là nhờ nữ tử thần bí. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài thác nước. Rất nhanh, một lão giả rơi vào trên một gốc cây nơi xa, sắc mặt nữ tử biến hóa. Sau một khắc, nàng trực tiếp vọt đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó cứ thế dán sát người lên người Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền cứng nhắc tại chỗ, mà bên ngoài, lão giả nhìn lướt qua bốn phía. Hắn nhìn thoáng qua vị trí thác nước, thần thức quét qua bốn phía thác nước. Thoáng qua, hắn quay người biến mất ở phía xa. Trong hố nhỏ, nữ tử nhìn Diệp Huyền gần trong gang tấc, cõng ta đi Ninh Quốc. Trong thanh âm, lộ ra một tia không được nghi ngờ, còn có một tia sát ý. Diệp Huyền yên lặng, nhưng trong lòng thì đang kêu rên, tiền bối, cứu mạng. Nữ tử thần bí vẫn không trả lời. Đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống, mặt đất một mảng màu bạc. Sau thác nước, trong hố nhỏ, Diệp Huyền ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn chính là nữ tử áo bào đen kia. Hai người ngồi rất gần nhau, bởi vì hố vốn đã rất nhỏ, Diệp Huyền có thể cảm nhận được rõ ràng mùi thơm trên người nữ tử truyền đến. Có điều, giờ phút này trong lòng hắn không có nửa điểm kiều diễm, hiện tại hắn chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc là hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mặc dù nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi tìm cơ hội. Về phần nữ tử thần bí, hắn cũng không có hy vọng gì. Lúc này, nữ tử áo đen đột nhiên đứng lên. Cõng ta đi. Diệp Huyền nhìn xuống dưới chân nữ tử áo bào đen. Giờ phút này, hắn mới phát hiện dưới chân nữ tử áo bào đen này có một vũng máu. Không thể nghi ngờ, hai chân nữ tử áo bào đen này hẳn là bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, trong đầu Diệp Huyền có một chút ý nghĩ. Muốn chạy sao? Nữ tử áo bào đen đột nhiên cười nói. Ngươi cứ thử đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử áo bào đen, sau cùng hắn vẫn không lựa chọn chạy trốn. Chênh lệch cảnh giới giữa hắn và nữ tử trước mắt này thật sự là rất lớn. Chênh lệch này căn bản không phải là ngoại vật gì có thể bù đắp. Diệp Huyền đưa lưng về phía nữ tử áo bào đen. Nữ tử áo bào đen cũng không kiêng dè gì, trực tiếp ghé vào trên lưng Diệp Huyền. Đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy một vị trí nào đó của nàng rất hùng vĩ, nhưng lúc này tự mình cảm nhận hắn phát hiện ra có lẽ còn phải lớn hơn. Cái cảm giác thứ hai là mềm, vô cùng mềm. Lúc này, Diệp Huyền nghĩ đến một câu, nhuyễn ngọc ôn hương. Không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhảy ra khỏi thác nước, sau đó chạy thẳng theo hướng nữ tử áo bào đen chỉ. Trên lưng Diệp Huyền, nữ tử áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt hờ hững, trong mắt có một tia nghi hoặc, bởi vì cho tới bây giờ, nàng vẫn không hiểu rõ vì sao Diệp Huyền đứng trước mặt nàng, nàng lại không cách nào cảm nhận được khí tức của Diệp Huyền. Đây là phi thường không bình thường, phải biết nàng rõ ràng là cao hơn Diệp Huyền mấy cảnh giới, chênh lệch này công pháp gì cũng không đền bù được. Thế nhưng nàng chính là không cảm giác được Diệp Huyền tồn tại. Diệp Huyền cũng không biết, cũng chính nguyên nhân này, nữ tử áo bào đen mới không hạ sát thủ với hắn. Ngược lại, bây giờ, hắn rất buồn bực, nữ tử thần bí nói xong, có nàng, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì lại không nói lời nào. Lần này thì tốt rồi, tất cả sinh tử chỉ trong một ý niệm của nữ tử áo bào đen. Biệt khuất, mặc dù biệt khuất hắn cũng không dám nói gì, đều là đại lão, không thể trêu vào. Diệp Huyền một đường chạy như điên, thẳng đến biên cảnh Ninh Quốc. Ninh Quốc, Diệp Huyền cũng có hiểu biết về quốc gia này, bởi vì quốc gia gần Khương Quốc nhất chính là Đường Quốc và Ninh Quốc, mà Khương Quốc và Đường Quốc lại không ngừng giao tranh. Về phần Ninh Quốc, không giao hảo với Khương Quốc, cũng không giao hảo cùng Đường Quốc, có chút ý tứ tọa sơn quan hổ đấu, mà Đường Quốc và Khương Quốc đến bây giờ cũng không quyết tuyệt, cũng có một phần nguyên nhân là kiêng kỵ Ninh Quốc này. Còn Ninh Quốc, mặc kệ là Khương Quốc hay là Đường Quốc, đều không dám tùy tiện khai chiến. Ước chừng sau nửa canh giờ, nữ tử áo bào đen trên lưng Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng. Thanh âm vừa dứt, Diệp Huyền đã ngừng lại. Hắn vừa dừng lại, trên đỉnh đầu hắn lập tức vang lên âm thanh xé gió, mà không chỉ một tiếng, cảm nhận được đỉnh đầu lóe lên hai đạo uy áp. Vẻ mặt của Diệp Huyền cũng ngưng trọng lên. Hai đạo uy áp kia, bất luận một đạo nào đều không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng. Nữ tử áo bào đen ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười lạnh. Tốt cho một túy tiên lâu, thế mà xuất động hai cường giả thần hợp cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Nếu như đầu hàng túy tiên lâu có thẻ tím, vấn đề cũng không lớn lắm. Đầu hàng sau, nữ tử áo bào đen bị một câu này của Diệp Huyền chọc cười. Đầu hàng tặng đầu người sao? Diệp Huyền... Nữ tử áo bào đen vỗ nhẹ đầu Diệp Huyền. Đi được rồi. Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường chạy, hắn khó tránh khỏi có một ít ma sát thân thể với nữ tử áo bào đen, đặc biệt là sau lưng truyền đến chủng loại dị dạng kia, làm cho hắn rất là dễ chịu. Nhưng mà hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, phải biết thực lực của nữ nhân này vượt xa hắn. Một đêm trôi qua, lúc này Diệp Huyền và nữ tử áo bào đen đã rời đi vị trí lưỡng giới sơn, cách biên cảnh Ninh Quốc không đến một ngày đường. Khi Diệp Huyền cõng nữ tử áo bào đen đi ngang qua một bờ sông, nữ tử áo bào đen đột nhiên nói, ngừng. Diệp Huyền ngừng lại, nữ tử áo bào đen chỉ bờ sông, cõng ta đi qua. Diệp Huyền đành phải làm theo. Diệp Huyền đặt nữ tử áo bào đen trên một tảng đá gần bờ sông, sau đó hắn lui qua một bên, con mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua bốn phía, muốn chạy trốn. Nữ tử áo bào đen đang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trong vòng 50 trượng, ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng kêu khảo, tiền bối, người nhẫn tâm nhìn nữ nhân này khi dễ ta như vậy, đi ra đánh nàng đi. Nữ tử thần bí không nói gì, Diệp Huyền một mặt sinh không thể luyến. Lúc này, nữ tử áo bào đen đột nhiên nói, đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử áo bào đen, hắn suy nghĩ một chút, sau đó đi tới trước mặt nữ tử áo bào đen. Sau khi ta đưa người đến Ninh Quốc, người sẽ giết ta diệt khẩu, đúng không? Trong mắt nữ tử áo bào đen có một tia kinh ngạc. Rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền đột nhiên lại nói như vậy. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử áo bào đen. Ngươi đoạt đồ vật của túy tiên lâu, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết. Cho nên, thời điểm đưa ngươi đến Ninh Quốc chính là tử kỳ của ta, đúng không? Nữ tử áo bào đen liếc mắt đánh giá Diệp Huyền cười nói. Ta ngược lại đã đánh giá thấp trí tuệ của ngươi. Nói xong, nàng đặt hai chân vào trong nước sông để mặc dòng nước cọ rửa vết máu đi trên đùi nàng. Ngươi có thể lựa chọn chết ngay bây giờ, hoặc là tối nay sẽ chết. Diệp Huyền cười nói, ta còn có một lựa chọn. Nữ tử áo bào đen quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Nữ tử áo bào đen cười khẽ, ngươi đánh giá cao bản thân. Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, linh tú kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khi thấy chuôi kiếm này, nữ tử áo bào đen khẽ híp lại hai mắt. Minh kiếm. Mà lúc này, linh tú kiếm trong tay Diệp Huyền rung động kịch liệt.